Bất diệt bá thể quyết, chương 1433, võ chiêu chiến xích giao. Góc truyện audio.com, sách võ chiêu bỗng nhiên quay người về đen trắng cầu bên trên, tự nhiên đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý, ở đây phần lớn người đều rất là kỳ quái, vì sao sách võ chiêu muốn quay đầu trở về đâu? Sách võ gì, sách võ duyên hai người lông mày cao lại, bọn hắn tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn nhau không nói gì. Hai người bọn họ đều là biết cái kia Mộ Phong tiến vào Táng Long Quật là vì xích giao mà đến, mà cái kia Mộ Phong đã bị phân phối đến sách võ chiêu trong đội ngũ, tự nhiên là cần sách võ chiêu trợ giúp Mộ Phong chém giết xích giao. Chỉ là, hai người bọn họ kỳ quái là, đã sách võ chiêu không có để cái kia Mộ Phong theo tới, lại vì sao vẽ vời thêm chuyện đối với cái kia xích giao xuất thủ đâu. Xích giao độc giác thế nhưng là một phi thoát, ly xích giao đầu lâu, nửa canh giờ liền sẽ linh tính tăng tận không dùng được. Siêu. Sách võ chiêu thân hình như điện, rất nhanh nhảy vọt đến đen trắng cầu bên trên, bàn chân đạp một cái, phóng lên tận trời, xông ra đen trắng cầu, bắn thẳng về phía đã rời đi đen trắng cầu, muốn hướng phía dưới nham tương lặn xuống xích giao. Xì xì thử, khi sách võ chiêu xông ra đen trắng cầu nháy mắt nguyên bản trở lại hang đá đỉnh chóp vô số hút huyết biên bức lập tức điên cuồng lên, thành quần kết đội mà đối với sách võ chiêu xông vút đi. Mà phía dưới nửa cái thân thể chui vào nham tương bên trong xích giao, đôi kia lớn chừng cái đấu con mắt gắt gao khóa định sách võ chiêu thân thể cao lớn sông lướt mà ra, mang ra cuồng bạo nham tương thủy chiều. Sách võ chiêu toàn thân bốc hơi lấy ánh sáng màu bạc tại nàng quanh thân hình thành từng đóa ngân sắc hoa sen, bảo vệ tại nàng quanh thân, chung quanh phàm là công kích mà tới hút huyết biên bức nhao nhao bị ngân sắc hoa sen cản tại bên ngoài. Giống, khi sách võ chiêu ngăn trở đông đảo hút huyết biên bức nháy mắt, xích giao sông lướt mà đến, mang theo vô tận nham tương hình thành trùng điệp thủy triều, gào thét mà tới. Hoành tảo thương hài, sách võ chiêu ngọc tay nắm chặt trường thương, quét ngang mà ra thương thế như rồng, chung quanh cuốn tới nham tương thủy triều đều bị quét bay ra ngoài. Đinh, thương thế ở giữa không trung liên biến, lấy xảo trá góc độ đâm về xích giao, nhưng khiến sách võ chiêu trong lòng cảm giác nặng nề chính là, xích giao da cứng rắn như sắt, nàng mũi thương oanh trên người xích giao thế mà vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Xích giao gào thét một tiếng, cái đuôi lớn quét ngang mà đến, mang theo. Mãnh liệt phong thanh, hung hăng đánh phía sách võ chiêu trên người. Hừ, sách võ chiêu lạnh hừ một tiếng, chân ngọc liền điểm, thân hình mạnh mẽ tránh thoát xích giao kết thúc cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh từ từng cái phương hướng đối với xích giao phát động mãnh liệt thế công. Nhìn từ đằng xa đi có thể nhìn ra được xích giao tốc độ hoàn toàn cùng không bên trên sách võ chiêu, mỗi lần đều muốn chậm một nhịp. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, xích giao trên người đã xuất hiện một chút vết thương, xích hồng huyết dịch xuyên thấu qua vỡ vụn lân giáp chảy ra. Khi xích giao sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cái này một chút vết thương nhỏ đối với nó đến nói, căn bản không có gì đáng ngại, ngược lại là làm nó càng phát tức giận sinh khí, bắt đầu phát điên đối với sách võ chiêu phát động thế công. Đen trắng cầu, bờ bên kia, đông đảo ngày mới nhìn sách võ chiêu cùng xích giao chiến đấu, ở đây không ít người sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ động dung. Ở đây đều là có kiến thức người, liếc thấy ra, đầu này xích giao là một đầu cửu giai tông thú, bình thường cửu giai võ tông đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của nó. Nhưng sách võ chiêu bất quá là bát giai võ tông đỉnh phong, lại có thể chiếm cứ thượng phong, có thể thấy được sách võ chiêu chân thực chiến lực cường đại cỡ nào. Đi thôi, phía trước chính là thần kỳ hang động, muốn biết chỉ cần thông qua thần kỳ hang động thí luyện, vậy liền có thể thu được một nhỏ bộ phận khí vận cùng trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới A, mũi ưng thanh niên từ đen trắng cầu bên trên chiến đấu thu hồi ánh mắt mà là rơi sau lưng không ung dung cự đại động huyệt đôi mắt bên trong tràn đầy. Nóng bỏng chi sắc, nói, hắn chính là mang theo thủ hạ đội ngũ, xông vào trong huyệt động. Hiền Vũ Phủ, Ngân Xương Phủ cùng Thần Phong Phủ Bạch Tử U Tần Úy Nhiên cùng Tào Thành ba người, đều là nhìn nhau, ba chi đội ngũ không tự chủ khép lại cùng một chỗ, đều xông vào hang động chỗ sâu. Ba người bọn họ cũng sớm đã đạt thành kết minh, ở đây Táng Long Quật thí luyện bên trong, lẫn nhau hợp tác lấy này đến chống lại vực chủ phủ cùng ba đại đế cấp thế lực đội ngũ. A-di-đà Phật, bần tăng mấy người cũng xin được cáo lui trước. Phật tử Phổ Độ Tuyên cái Phật hiệu, đối với người ở chỗ này hành lễ chính là mang theo một đám đầu chọc xông vào trong huyệt động. Nhị đệ chúng ta cũng đi thôi. Sách võ gì nhìn sách võ duyên một chút, hai chi đội ngũ cũng là xông vào đen nhánh trong huyệt động. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn, lại sát ma tông, mộ thần phù cùng sách võ chiêu ba chi đội ngũ. Đoàn Thiên Kiêu đám người lo lắng chờ đợi tại bờ bên kia trong lòng đều có chút trách cứ sách võ chiêu không nên tự tiện hành động đi ra tay với xích giao. Nếu không phải như thế, bọn hắn đã tiến vào thần kỳ hang động tiến hành thí luyện rồi. Mạn Châu đại nhân, chúng ta cũng đi vào đi. Lần này thí luyện nói với chúng ta tới đều rất trọng yếu, không chỉ có thể gia tăng tự thân khí vận mà lại còn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Sát ma tông trong đội ngũ, một tên thanh niên có chút hưng phấn nói. Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng gật đầu, nàng trước khi đi, đôi mắt đẹp xuyên qua đen trắng cầu, rơi tại bờ bên kia kia từng cái giống như tổ ong hang động tựa như đang mong đợi một thân ảnh có thể từ nơi đó lao ra. Đáng tiếc bờ bên kia trong huyệt động nhưng căn. Bản không hề có động tĩnh gì. Đi thôi, Mạn Châu ma nữ thu hồi ánh mắt tay áo vung lên, mang theo đội ngũ gọn gàng không chăm chú kỳ hang động chỗ sâu. Võ Chiêu, mau trở lại đi, cái kia Mộ Phong lại không ở nơi này, ngươi coi như chém xuống xích dao độc giác lại như thế nào. Mang đi ra ngoài cũng lại biến thành phế vật, Đoàn Thiên Kiêu vội vàng đối với sách Võ Chiêu hô nói, muốn khiến cho tỉnh ngộ, không cần lại tiếp tục. Sách Võ Chiêu thì là mắt điếc tai ngơ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, sở dĩ tại nhìn thấy xích dao thời gian, mới sẽ chủ động xông đi lên cùng đấu đá, để phát tiết buồn bực trong lòng. Đột nhiên, sách Võ Chiêu nhất thời không tra, bị xích dao cái đuôi lớn quét trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra tại ngoài trăm thước hư không miễn cưỡng chịu đựng thân hình. Vô số con rơi điên, cuồng cuốn tới, đối với sách Võ Chiêu phát động vây công. Bất quá, sách Võ Chiêu rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thương thế như mưa, đem chung quanh con rơi đều càn quét cùng chạm mặt tới xích dao lần nữa lớn đánh nhau. Sách Võ Chiêu thiên phú rất mạnh, không chỉ có nắm giữ 5 loại thiên địa đại thế, mà lại trời sinh tông thể, thể chất phương diện cực mạnh, liền xem như so cái này xích dao yếu, cũng yếu không nhiều lắm. Cả hai đại chiến tại nham tương chi hải bên trên càn quét ra kinh khủng thủy triều, chung quanh rất nhiều con rơi đều bị tác động đến, chôn vùi thành mưa máu. À, ngươi mới vừa nói cái gì? Sách Võ Chiêu đối với cái này xích dao xuất thủ, là vì cái kia Mộ Phong. Nguyên bản định tiến vào hang động Mộ Khiếu Kim, ánh mắt lấp lóe, dừng bước nhìn về phía Đoàn Thiên Kiêu hỏi. Đoàn Thiên Kiêu nhìn Mộ Khiếu Kiếm, một chút biết cái sau là Mộ Thần Phủ thiên tài, không dám thất lễ, hơi có chút tức giận bất bình mà nói, phải. Lúc trước cái kia Mộ Phong bị phân phối đến đội ngũ chúng ta thời gian, Tác Vực Chủ cũng đã nói để chúng ta trợ hắn đoạt được xích dao độc giác. Cái này vướng víu ra mặt cực dày, rõ ràng võ đạo thực lực yếu như vậy, không phải muốn đi theo chúng ta, còn muốn chúng ta giúp hắn đoạt được xích dao độc giác ta nhổ vào, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Hiện tại Võ Chiêu không biết là vì cái gì, cái kia Mộ Phong lại không có theo tới, nàng cùng xích dao so sánh cái gì kình a? Mộ Khiếu Kim ánh mắt híp lại, hắn nâng lên chân một lần nữa thả trở về, đi đến bên vách núi bên trên, yên lặng nhìn xem nham tương chi hải chiến đấu. Đoàn Thiên Kiêu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Mộ Thần Phủ thiên tài, vì sao không tiến thần kỳ hang động, làm sao ngược lại còn ở nơi này lưu lại đâu? Hắn không biết là, Mộ Khiếu Kiếm so với hắn hiểu rõ hơn Mộ Phong, cái sau mặc dù võ đạo thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn át chủ bài rất hùng hậu, liền xem như một người cũng cơ bản có năng lực đến nham tương chi hải. Hiện tại hắn muốn làm, chính là muốn ở chỗ này chờ cái kia Mộ Phong. Tiểu tạp trùng, hôm nay nhất định phải giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Mộ Khiếu Kiếm ánh mắt lấp lóe, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Cách chương,